Chương 877, Chị Cổ VSC Tại Lào. Thượng, canh ba vâng nghe được sở tồn, tất cả mọi người gật đầu biểu thị nhất định sẽ thiện thêm sử dụng những này bổ kẹ mần cùng đồ vật. Sở tồn thấy thế cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, dù sao những hải tử này nhân phẩm hắn là tuyệt đối tin được. Sau đó sở tồn còn mời đám người cùng đi ăn cơm chiều, dù sao đám người có thể nói trợ giúp bọn hắn để vòn chế tạo rất nhiều bận bịu đâu, đám người thấy thế cũng không có phản đối. Như thế A chỗ lấy các ngươi mục tiêu tiếp theo là đấu võ đảo A lúc ăn cơm, sở tổn cũng hỏi tới đám người mục tiêu tiếp theo, rất tự nhiên, tiếp xuống liền là đấu võ đảo Điệu Phất Dìm, đó là một cái tại rụt bổ rổ City khó tránh khỏi hòn đảo, mặc dù chỉ là một cái hòn đảo, nhưng lại là một cái rất tốt du lịch thắng địa, hơn nữa còn có Điệu Phất Dìm, cho nên tiếp xuống đấu võ đảo liền là tuyệt đối địa phương muốn đi. Tựa như chúng ta muốn trước đi đấu võ đảo khiêu chiến vũ đạo đạo quán, sau đó nghe nói tại đấu võ đảo phía đông ở Leopold City, không lâu về sau sẽ có bổ kẹ mẩn còn nẹt cử hành tiếp xuống hành trình đã sắp xếp xong xuôi, về phần xạ tổ si bọn người, bởi vì may không còn là cùng bọn hắn cùng một chỗ, cho nên không cần chú ý bổ kẹ mẩn còn nẹt sự tình, lần này phương viên hành trình xuống tới, làm không tốt xạ tổ si bọn hắn trước hoàn thành cũng khó nói. Như thế à? Ta nhớ được mát người đã nói, may là muốn tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt. Ta nghe được mát lời nói về sau, sở tổn cũng nghĩ tới, nói qua tỷ tỷ của mình muốn trở thành bộ kẹ mẩn cân đối huấn luyện ra, cho nên mới muốn đi tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt. May nghe tiếng sau không đợi mát mở miệng liền trước tiên mở miệng nói ra. Đúng ha ha, như vậy phải thật tốt cố lên nha, đương nhiên còn có A Dương cùng Sạ Tổ Si. Các ngươi hai cái khiêu chiến hổ hình liên minh muốn cố lên, nhìn thấy trước mắt những thiếu niên này, đều như vậy có đấu trí dáng vẻ, đều để hắn không nhịn được nghĩ lên con của mình, mặc dù nhưng đã trở thành qua quán quân lại một lần đều không có lãnh đạm qua, như thế ngược lại để cha con bọn họ hai cái không có gì cơ hội gặp mặt đâu. Cảm ơn ngươi sở tổn xã trưởng đã ăn xong cơm tối về sau, đám người cũng cùng sở tổn cáo biệt. Mà tại rụt bổ rổ City lữ trình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian, đám người về tới bổ kẹ mẩn trung tâm về sau, tiếp xuống mới thật sự là trọng điểm, mặc dù đã trải qua đệ vòn chế tạo sự kiện, nhưng là cuối cùng cũng giải quyết, cho nên tiếp đó, liền là một chiêu ước định, cùng xạ tổ sỉ tiến hành bổ kẹ mẩn đối chiến thời điểm. Cứ việc phát sinh chuyện như vậy, nhưng là hai người ước định cũng không có vì vậy mà hủy bỏ. A Dương ngươi chuẩn bị xong bổ kẹ mẩn trung tâm hậu phương. Đội trưởng sân bãi xạ tổ sỉ hưng phấn đứng ở đây bên trên mở miệng nói. Dù ở tổ liên minh về sau hai người lần quyết đấu thứ nhất, đây là một khởi đầu mới, hiện tại xạ tổ sỉ lộ ra đến mức dị thường hưng phấn. Dương nghe tiếng đồng dạng nở một nụ cười. Đồng thời cũng là mở miệng nói. Đó là đương nhiên, tới đi như vậy thì để ta tới đảm nhiệm trọng tài đi. Xạ tổ sỉ đối A Dương, sử dụng bổ kẹ mần làm một cái. Bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu sau tranh tài liền xem như kết thúc lúc này, bờ dọc cũng đi tới trong sân, bắt đầu tuyên bố tranh tài triển khai, nói rõ quy tắc về sau, tranh tài liền chính thức bắt đầu. Dương thấy thế xuất ra bổ kẹ bản. Lên đi bổ kẹ bản bên trong quang mang lấp lóe, chỉ cổ ra trong sân bây giờ, hai tay ôm ở ngực trước, chờ đợi lấy chiến đấu bắt đầu, mà xạ tổ sĩ bên này cũng đồng thời xuất ra bổ kẹ bản. Xem ra rất hiển nhiên cũng muốn dùng hổ hình địa phương thu phục đến bộ kẻ mẩn đến một quyết thắng thua. Satoshi đè ép ép cái mũ của mình sau đó ném ra bộ kẻ bạn. Lên đi tái lão, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lòng can đảm của ngươi là tái lão. Nguyên lai Satoshi thu phục tái lão, nhìn xem Satoshi thả ra bộ kẻ mẩn, mắt trong mắt xuất hiện một vẻ vui mừng, cũng không phải nói tái lão là rất hi hữu bộ kẻ mẩn. Mà là hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tài lão, cho nên cảm giác có một ít mới mẻ cảm giác mà thôi, may thì là nghi ngờ nói ra, đồng thời xuất ra bổ kẻ đẹp. Tài lão, Âu Yến bổ kẻ mẩn, như danh tự rất có cốt khí, không sợ gian nan, coi như đối thủ cường đại cũng sẽ dung cảm đối mặt tuyệt không dễ dàng nhận thua. Bổ kẻ đẹp bên trong biểu hiện ra tài lập tư liệu sau khi xem xong, may mở miệng nói. Nghe danh tự tựa như là rất khó đối phó bổ kẹ mẩn đâu. A Dương không có vấn đề đi đúng A, mà lại tái lão là phi hành hệ, đối thảo hệ chịp cổ tương đối có lợi. Xạ tổ xỉ tên kia dự định lợi dụng thuộc tính chiến thắng sao? Đối với hiểu rõ bổ kẹ mẩn tri thức mát tới nói, trước mắt tranh tài xem ra, xạ tổ xỉ lợi dụng tái lão là quyết định lấy phi hành hệ tuyệt chiêu đến thủ thắng, lúc này ngồi ở một bên sạp gì nà mở miệng nói. Vậy cũng không nhất định nha, vì cái gì trước đó, đã thấy qua rất nhiều xạ tổ sĩ cùng A Dương chiến đấu. Xạ tổ sĩ tên kia không phải một cái sẽ dựa vào thuộc tính huấn luyện ra, điểm này ta nghĩ Dương so với ai khác đều càng rõ ràng hơn nhìn xem giữa sân. Cho đến nay xác thực hắn đã thấy rất nhiều Dương cùng xạ tổ sĩ so tài, cứ việc xạ tổ sĩ cuối cùng đều là thất bại, nhưng là mỗi một lần khiêu chiến đều trở nên càng thêm khác biệt, hai người liền lại như thế không ngừng tiến bộ, không ngừng sáng, tạo ra từng tràng đặc sắc tuyệt diệu tranh tài. Mà lúc này giữa sân, Dương mở miệng nói, bắt đầu đi vậy ta cũng sẽ không khách khí nha lên đi tại là sử dụng quyệt ở tắc xạ tổ sĩ nghe tiếng lộ ra ý tứ hưng phấn tiếu dung, dẫn đầu ra lệnh. Tại lão nghe tiếng xuất động, phe phẩy cánh, thân thể hóa thành tia chớp bạc phá không mà ra, tốc độ biến hóa tương đương kinh người. Dương thấy thế cũng không có lùi bước. Tại là cốt khí sao luận cốt khí chúng ta cũng là sẽ không thua, chính diện phân thắng bại đi chịp cổ sử dụng quyệt ở tắc vừa chớ chịp cổ đồng thời xung ra, hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình hiện ra lực lượng, hai đạo tia chớp bạc tại trong sân va chạm, mặc dù nhìn hình thể nhỏ, nhưng là tạo thành trùng kích lại là không nhỏ. Trung quanh đều bởi vì hai cái bổ kẹ mẩn trùng kích mà sinh ra mãnh liệt khí lưu đối ứng đụng chạm. Khiến cho đến bên sân quan chiến sạp di nạ bọn người, đều là không khỏi lấy tay ngăn cản chạm mặt tới khí lưu. Tương xứng sao nhìn xem một màn này mát kinh ngạc hô. Tại lo cùng chị cô, nhìn thật giống như tương xứng, hai cái bổ kẹ mẩn mang theo quyệt ở tặc tuy lực, đồng thời ở trong sân lương tương hô giằng co. Một bên sạp di nạ lại mở miệng nói. Không cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi tại là cốt khí là không tệ, nhưng cốt khí không có nghĩa là thực lực. Chị cố lên A cho thấy lúc này Dương mở miệng hô, chị cố nghe tiếng hai mắt ngưng tụ.